Chương 325. Bức thư viết cho Diệp Mặc. Tiểu Lôi nhìn bóng dáng Diệp Mặc biến mất, cô buồn bã. Cô biết người đàn ông này không thuộc về cô. Mặc dù cô biết người ấy ưu tú, nhưng biết thì làm gì. Diệp Mặc cảm nhận hướng mà âm khí chảy về, không đứng nữ đuổi theo. Lòng hắn thầm nghĩ, những người này liệu có phải do Song Song giết? Dù sao mới lúc nãy hắn thấy Song Song, hơn nữa hắn cảm nhận được loại âm khí ấy trên người của Tiêu Lôi, và người chắc ánh tỉnh rất giống. Sau hơn một giờ đồng hồ trời tối hẳn, Diệp Mặc tìm thấy mục tiêu cần tìm ở khu đất trống. Đây là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt dài, âm khí trên người gã ta còn nặng hơn Nhiếp Vô Biên rất nhiều. Mặc một bộ quần áo trắng, đứng giữa khu đất trống trong đêm tối trông rất giống ông hồn. Không phải Song Song. Lúc này Diệp Mặc chậm từ suy nghĩ, thấy Nhiếp Song Song đi lại. Cô ta cũng ở đây, chỉ là lúc nãy vẫn là làm ngoài thầm thần tức của hắn có thể cảm nhận mà thôi. Song Song, cô đưa thứ đó cho tôi không lấy mạng của cô. Người đàn ông thấy Song Song khuôn mặt dài ngoan bỗng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Tiếng của gã không những âm nhu, thậm chí rất chói tai. Nhiếp Song Song hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Phi, anh đừng có làm mơ. Chưa nói đến chuyện loạn của tôi bị người khác cướp đi rồi, cho dù có tôi cũng không đưa anh. Trời vừa tối, khuôn mặt Song Song dưới ánh trăng rất giống như không có chút máu. Hừ, Song Song, hôm nay cô không muốn ra cũng phải sao? Nếu không phải gặp cô Yến Kinh, tôi nghĩ rằng công pháp mà cô và chúng tôi tu luyện giống nhau, cùng là cửu nguyệt quan. Bây giờ tôi mới hiểu hóa ra cô lại dám treo đầu dê bán thịt chó. Đừng cho rằng tôi không nhận ra cô vẫn là còn trinh nữ. Nếu mà tu luyện công pháp chúng ta, cô có thể giữ mình là trinh nữ sao? Tên mặt dài hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Song Song vẻ dữ tợn. Cá thấy Song Song cắn chặt môi không nói câu nào, lại lạnh lùng nói. Bây giờ tôi cho cô lựa chọn. Đấy là đưa nó cho tôi, sau đó giao hồng hoàn của cô cho tôi. Còn phải theo tôi một năm. Nếu như vậy, tôi không đem chuyện của cô truyền ra ngoài. Nếu không thì tôi không cách ký. Diệp Mặc nghe lời này mặt nhăn nhó. Hắn một câu nghe cũng không hiểu. Nhưng ở Túy Nhãn Ba, hắn tận mắt thấy Song Song giết chết hai người đàn ông, sau đó còn cởi áo mình. Nếu nói Song Song là trinh nữ, hắn tuyệt không tin. Nhưng từ lời tên nó thì có vẻ Song Song vẫn còn là trinh nữ. Chuyện này là sao? Cho anh cũng được. Song Song bước sau mấy bước, sau đó đột nhiên cởi áo. Tên mặt dài mỉm cười không động đậy. Khi Song Song đang nói, hai vạt áo cô liền ra hai cái luồng ánh sáng giống laser bắn về trán và yết hầu tên mặt dài. Diệp Mặc nhận ra hai luồng sáng ấy chính là hai cây trường kim hắn tận mắt thấy. Khi cô giết hai gã đàn ông, Song Song có thể dùng cái kim dài ám sát tên mặt dài kia. Có thể nói cô ta tốn không ít công sức chuẩn bị. Tuy nhiên, Diệp Mặc biết Nhiếp Song Song tốn công vô ích, vì tên mặt dài này là địa cấp tu vị, còn Song Song hóa cấp trung kỳ chưa tới, muốn ám sát địa cấp tu vị tuyệt không có khả năng thành công. Quả nhiên tên mặt dài chỉ vung tay, hai cây kim của Song Song nằm gọn trong tay gã. Tên đó vuốt cây kim dài trong tay nói bình thản, Song Song, trò đùa của cô không nên diễn trước mặt đại sư huynh. Vô Biên và Hồng Y bị giết hết rồi, tin tức Hồng Y chuyển đi trước khi chết nói là người giết cô ta chính là người đã giết Vô Biên. Ta đã tìm hiểu, hắn tên Diệp Mặc. Cô có lẽ quyết biết chứ. Thấy Song Song ngậm miệng không nói, tên dài dài mặt lại lạnh lùng tiếp tục. Cô dẫn ta đi tìm Diệp Mặc, dám giết đệ tử cửu nguyệt quan ta. Ta cho hắn biết ai mới là người hắn không nên giết. Sau đó lại đi theo hầu hạ đại sư huynh 1.5 năm. Nói không chừng ta tha cô một mạng. Diệp Mặc lòng kinh hãi. Nếu như tên này có tin tức của Nhiếp Vô Biên và người của phụ nữ Hồng Y doán giết, vậy nói rõ tin tức do cách cô Hồng Y truyền đi. Nhưng mà hắn sau khi giết người lập tức thiêu họ, sao chuyện này có thể tin truyền ra ngoài? Hoa hạ đất tài rộng lớn, bảo vật vô vàn, quả là có đồ vật thần kỳ cũng quá nhiều. Thậm chí thần tức của hắn cũng bị lừa, để lọt tin ra ngoài xem ra hắn quá xí. Muốn tôi giúp anh tìm Diệp Mặc, đừng có mơ. Tiền quá nhanh nhanh, còn muốn có đàn bà, anh có thể sao? Muốn có đàn bà đợi kiếp sau đi. Nhiếp Song Song lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt gã mặt dài, mắt vẫn nộ trầm trọc nể mặt cô. Cô còn không biết điều. Lời nói gã vừa dứt lập tức nhảy lên tung một cước vào ngực Song Song. Nhiếp Song Song bắn ra khoảng chục mét, máu tươi phun đầy đất, làm sóng xoài trên đất không nhúc nhích. Diệp Mặc biết Song Song dính một cước này có lẽ sống không nổi. Hắn đang định đứng dậy chạy lại thì tên mặt dài phát hiện cái gì bất ngờ nhảy lên biến mất như tia chớp. Diệp Mặc sững sờ. Hắn nghĩ rằng tên này đang muốn tới tìm hắn. Hắn ra gặp rồi còn không nên bỏ trốn chứ. Nếu không thì hắn tìm làm gì? Tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Tên đó đã chạy thì hắn cũng không thể để cho tên đó thỏa nguyện. Phi kiếm màu tím nhanh chóng đuổi theo tên đó, biến thành màu ánh sáng tím. Diệp Mặc vốn dĩ muốn lưu lại hai chân tên đó, vì còn phải hỏi gã vài điều. Vù một tiếng, phi kiếm xẹt qua chân của tên mặt dài. Chân anh ta bị cắt lìa, do quán tính nên người ngã, đổ nhào về trước mấy mét, sau đó rơi thẳng xuống sông Yến Thủy. Nước sông nhiễm đỏ, chớp mắt không thấy. Thần thức Diệp Mặc đuổi theo lại không thấy tung tích. Nhìn hai cái khúc chân trên mặt đất, Diệp Mặc nhíu mày coi thường. Không ngờ gã ta chạy mất như vậy. Cũng chẳng ngờ gã ta chưa nói tiếng nào đã chạy. Diệp Mặc quyết định men theo sông đuổi theo, nhưng cũng không được gì, đành phải quay lại chỗ cũ. Khúc chân đứt đoạn, trên đất đang chảy máu. Diệp Mặc tiện tay tung cái hỏa cầu đốt trụi. Tuy nhiên Diệp Mặc lòng nghĩ cựu nguyệt quan đúng là tài. Cái cách mà tên đại sư huynh kia chạy trốn, Diệp Mặc khẳng định cho dù là đám giác cũng không thể đuổi kịp gã ta, càng không nói tới người luyện địa cấp thông thường. Nếu như lúc đầu Diệp Mặc không chủ quan, gã ta chắc chắn chạy không thoát được. Gã ta lợi dụng sự sơ suất của Diệp Mặc, dù mất hai chân vẫn là thoát. Diệp Mặc tới cạnh song song, dùng thần khí quét qua, xác định nếu hắn không cứu cô ta chắc chắn chết, lỗi thương cô ta quá nặng. Diệp Mặc lắc đầu, mặc dù không biết vị trí cụ thể của cựu nguyệt quan, nhưng hắn tự tin hắn có thể tìm ra, không cần thiết hỏi song song. Nếu như cô ta sắp chết, để cô ta đi. Diệp Mặc xoay người, cho dù hắn muốn cứu song song, nhưng cũng không muốn thấy cô ta chết, tốt nhất là xem như chưa từng thấy. Đợi một chút, tiếng nói song song rất yếu, có lẽ cô ta thấy có người tới trước mặt mình, từ bóng dáng mơ hồ. Cô nhìn không rõ nhưng cô ta chắc chắn người trước mặt không phải đại sư huynh Nhiếp Phi. Khối âm khí trên người Nhiếp Phi cô ta từ xa cảm nhận được. Có điều lúc này cô không muốn tìm hiểu người này là ai. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn song song không nói gì. Song song cố gắng gượng hơi nhấc đầu dậy. Cô ta lấy từ trong người một bức thư đưa Diệp Mặc. Phiền anh đưa bức thư này cho Diệp Mặc, nói với anh ấy cựu nguyệt quan muốn giết anh ấy, bảo anh ấy mau chạy đi. Song song chỉ nói hết câu đã luôn ra máu, đầu lại đập xuống đất, hai tay buông xuôi. Bức thư bị cô ta nắm trong tay nhuốm đầy máu. Diệp Mặc kinh ngạc cầm bức thư song song lên, nhìn song song ngất lịm. Sau đó mở thư, hắn không biết Nhiếp song song viết thư cho hắn làm gì. Diệp Mặc, xin lỗi vì tôi đã giấu anh. Sau này tôi từng nghĩ anh chắc chắn là người tu luyện cổ võ. Thực ra tôi cũng là người tu luyện cổ võ, xuất thân của tôi lại là cửu nguyệt quan. Vì công pháp tu luyện tan độc cho nên người trong ngoại môn ẩn môn cũng không cho phép chúng tôi gia nhập ngoại ẩn môn. Mãi tới giờ dù là thực lực cựu nguyệt quan hùng mạnh, không thua kém ngoại ẩn môn khác, cũng chỉ có thể gọi là bán ẩn môn. Anh chắc hỏi tại sao chỉ gặp anh hai lần đã bất mãn với anh. Đó là trên người anh có một loại khí khiến sát ý của tôi dần biến mất. Hơn nữa là âm hàn độc khí trên người cơ thể tôi chảy chậm lại. Tuy tôi xuất thân từ cựu nguyệt quan, nhưng tôi không hề tu luyện công pháp cựu nguyệt quan. Mặc dù vậy, từ trước tới giờ không ai biết tôi không tu luyện công pháp cửu nguyệt quan. Đó là vì tôi có một loại con vật cưng tên là Loạn Loạn. Loạn Loạn có thể tự luyện võ công pháp của cửu nguyệt quan. Nó phải hút âm hồn và âm khí người chết. Hơn đó, nó cũng có thể ngụy trang thành bất cứ thứ gì. Cho nên lúc nào tôi cũng có thể để nó trong túi áo. Vì nếu như để sư phụ biết được tôi không tu luyện công pháp cửu nguyệt quan, lập tức tôi bị giết. Cho nên có thể nói Loạn Loạn giúp tôi. Nhưng tu bị Loạn Loạn càng lúc càng cao, thậm chí nó hút âm hồn và âm khí càng lúc càng nhiều. Tôi không cách nào khống chế được nó. Tôi còn cảm thấy nó có thể cắn trả lại tôi bất cứ lúc nào. Tôi càng sợ hãi, tôi cảm thấy âm khí trên người càng lúc càng nặng. Có thể tới cuối cùng không cần Loạn Loạn cắn trả tôi cũng chết. Nhưng sau này tôi gặp anh, khi tôi đứng cạnh anh, cảm thấy anh và những người tu luyện cổ võ không giống nhau. Khí trên người anh khiến tôi từ bỏ ý định giết người, khiến âm khí trên người tôi bị hóa giải. Tôi đã hẹn anh, đây là lần đầu tiên tôi thực hẹn lòng với một người con trai. Nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh là sự chán ghét và ghê tởm. Tôi hận chính mình, tôi rất đau lòng. Sau khi chia tay anh, tôi khóc suốt một tuần. Sau này tôi chọn rời Yến Kinh. Tôi tự khống chế bản thân không đi giết người, vì tôi không muốn nhìn thấy cái sự khinh bỉ trong mắt anh. Vì tôi không giết người nên không thể khống chế Loạn Loạn. Loạn Loạn bỏ đi, nó còn nhớ rằng tôi đã nuôi nó, cho nên nó không cắn trả lại tôi. Sau khi Loạn Loạn bỏ đi, tôi đổ bệnh. Mặc dù Loạn Loạn không cắn trả, nhưng vì tôi đã lùi Loạn Loạn, lại không tu luyện công pháp cửu nguyệt đan, nên bị một lượng lớn âm khí xâm nhập thể. Tôi biết số mệnh tôi đã hết. Tôi không tìm được Loạn Loạn, tôi không dám về cửu nguyệt quan. Sau đó tôi quyết định trở lại Yến Kinh, muốn gặp anh cho dù một chút thôi. Nhưng tôi thưởng tới túy nhãn ba đợi anh. Tôi muốn kỳ tích xảy ra. Thư vẫn chưa biết xong đột ngột dừng lại. Chương 326, biến cố. Diệp Bạch nhìn mặt bất sau bức thư không có chữ nào liền thở dài. Cũng có trách Song Song nói cô ta vẫn còn trinh, bởi vì hắn thấy cô ta là một người con người đáng ghét. Cô ta nói lời này chỉ muốn chứng minh điều gì đó. Cũng có trách bản thân bởi lúc gặp cô ta nhận thấy trên người cô ta còn có vương hơi âm hàn kỳ dị. Hóa ra cô lùi một cái con vật cưng. Con vật này chuyên ăn âm hồn. Sau đó vừa xem xong hồn của một người đàn ông mà chưa tiêu hóa nên vẫn còn hơi thở kỳ lạ. Xem ra việc hắn nhìn thấy chưa hẳn phải sự thật, vì lúc đó hắn đã ngà ngà say. Song Song kéo chiếc váy xuống, mục đích là thả con vật cưng đó ra ngoài hút âm hồn người khác mà thôi. Thậm chí loại vật này có thể ngụy trang thành đồ vật giống môi trường xung quanh, thông qua việc hút âm hồn của người khác thăng cấp. Nếu nó đặt ở tù chân giới thì rất tốt, hay là ở thế giới này quả là đại họa. Diệp Bạch nhìn chằm chằm Nhiếp Song Song, cô ta đang bị ngất. Lòng hắn đấu tranh kịch liệt, không biết lên cứu hay không. Đúng rồi, mình vẫn còn 3 viên liên sinh đan. Bây giờ cho cô ta ăn một viên còn sống hay không phải xem số mạng. Diệp Bạch thầm nghĩ. Diệp Bạch lấy một viên liên sinh đan bỏ vào miệng Song Song, đan dược tự tan ngấm vào cơ thể. Sau đó Diệp Bạch tức tốc bước trên phi kiếm hướng phía Thuận An, vì hắn biết Thuận An đêm nay sẽ xảy ra giết chóc. Lúc Diệp Bạch tới Thuận An thì đã gần 10 giờ tối. Hắn cảm thấy mình có thứ gì đó phải giữ, nhưng lại giữ không được. Hình như là bức thư Song Song. Hắn có linh cảm nói rất quan trọng, nhưng không cách nào biết đó là thứ gì. Diệp Mặc về chỗ ở, không khí tĩnh mịch như xưa, không có bất kỳ sự sống. Ngoài tầng 1 và tầng 2 là người già mẹ quá con côi, tầng thứ 3 trở nên là yên ắng như thế. Vì không thấy Lạc Khuyên đâu nên hắn không muốn đi tìm cô. Không có ý gì, chỉ là một cái mảnh giấy màu vàng. Bây giờ hắn có mảnh giấy phần sau Lý La Kinh, nhưng phần đầu chưa phát hiện. Chỉ có điều bây giờ trước khi tìm Lạc Khuyên, Diệp Mặc muốn tới Hoắc Gia một chuyến. Vừa về tới nhà hắn cố ý chậm, nhưng cũng không thấy bất cứ kẻ nào theo dõi. Theo lời Tư Hồng thì bọn họ sẽ phục kích cán ở đây, sao còn chưa thấy chuyện gì. Lúc Diệp Mặc tới Hoắc Gia liền hiểu ra chuyện. Hoắc Gia đã bỏ đi, giờ không còn một ai. Hắn nhìn khắp phòng sách của Hoắc Cứ Âu đã phát hiện bên trong rất nhiều sách đã bị đem đi. Tuy với cái tên Hoắc Cứ Âu này Diệp Mặc chẳng ưa, nhưng hắn cũng không muốn giết người nhà của y. Sau cùng hắn không ra tay, hắn cũng không phải nhất thiết phải so đo y chạy thoát coi như xong. Hắn hoặc Hoắc Cứ Âu cũng chẳng phải hận thù, không nhất định phải đuổi theo truy sát y. Hoắc Cứ Âu không ở đây, hơn nữa cũng không bị phục kích. Diệp Mặc liền biết được tin tức hắn giết 4 gã địa cấp đã bị lộ, khiến cho những kẻ muốn phục kích hắn ở Thuận An. Còn về những cái tên phục kích trốn chạy, Diệp Mặc có lẽ cũng không buồn ý. Nhưng trong đó có trưởng lão Hợp Lưu Phái chạy mất, khiến hắn cành cánh trong lòng. Dù sao tên trưởng lão này là một trong những người hắn phải giết, chỉ cần là người phái Hợp Lưu hắn đều muốn giết. Nhưng Diệp Mặc cũng biết muốn không để bọn họ phát được tin tức rất là khó, bởi vì tối nay bọn họ sẽ ra tay với hắn. Có chạy tới đâu ở Thuận An cũng không cách nào giấu được. Không đợi những kẻ ẩn môn cổ võ tới phục kích, Diệp Mặc cảm thấy có chút chỉ đó là chưa cố gắng hết sức, nhưng mà chỉ có thể tính được đến đâu hay tới đó. Đợi sau khi hắn và Lạc Huyền gặp nhau, lập tức tới phái Hợp Lưu, không thể để cho người của Hợp Lưu phái biết tin này. Tiếp tục rút lui, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Việc này Diệp Mặc hiểu rất rõ. Tuy lịch sử Doanh Hoa Quan có lâu, nhưng càng ngày càng lụi bại dần. Nó tọa lạc tại ngoại ô cách Thuận Dương phía đông 30 dặm. Đây là nơi mà Diệp Mặc và Lạc Huyền đã định. Chỉ là khi Diệp Mặc tới Doanh Hoa Quan không có ai, nhưng hắn nhận ra được mùi máu tanh ở đây. Hắn bước vào bên trong không có ai, nhưng mà còn vết máu. Hơn ấp phạm vì không nhỏ, vết máu rất mới, rõ ràng là trận ẩu đả diễn ra không lâu ở Doanh Hoa Quan. Lạc Huyền không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Mặc chợt nhớ cô ta, không ngờ không phải là trên người cô có mảnh giấy màu vàng mà hắn cần, mà dáng vẻ cô ấy vẫn là thường phủ ngược nói không sợ ma quỷ, nửa đêm là đem kiếm gỗ đeo đến bên ngoài cửa phòng hắn. Sau đó hắn bỗng nhớ ra có người trên người Lạc Huyền còn là mảnh giấy vàng không nhỉ? Ở Doanh Hoa Quan, Diệp Mặc quan sát xung quanh cẩn thận, bên ngoài có vài bước chân lộn xộn. Căn cứ số lượng bước chân ở đây thì người không phải quá nhiều, chỉ khoảng 4-5 người là cùng. Diệp Mặc xác nhận thêm một chút, dấu chân để lại 4-5 người, nếu cả dấu chân Lạc Huyền trong đó thì có 3 người tới. Chỉ có điều ngoài xung quanh Doanh Hoa Quan thì có những chỗ khác cũng không phát hiện dấu chân gì. Vì vậy vết máu ở Doanh Hoa Quan chắc chắn là một trong 4 người kia hoặc tất cả. Diệp Mặc bực bội đứng lên. Nếu không phải là chuyện Nhiếp Song Song nói không chừng, lúc hắn tới đây là không có chuyện xảy ra. Diệp Mặc lại quan sát kỹ một chút, thấy phía xa xa 2 dấu chân nữa. Xem ra ngoài bốn người này, sau đó là có người tới. Nhưng hình như những người này tới là bỏ. Diệp Mặc nhận thấy ngoài thứ này ra thì không phát hiện dấu tích nào khác. Hắn thất vọng quay về. Xem ra mảnh giấy màu vàng kia với hắn không duyên phận. Còn Lạc Huyên sống chết phải là xem số mệnh của cô. Khi Diệp Mặc trở về, tòa nhà vẫn là tĩnh mịch như chút, như là trước, chẳng có chút sức sống. Diệp Mặc đi tới phòng Lạc Huyên đưa mắt tìm kiếm, nhưng bên trong trống rỗng, cô ta chưa về. Về tới phòng mình, Diệp Mặc liền đóng cửa. Theo thói quen, hắn là dùng nhìn thần thức quét quanh một lượt. Ồ, Lạc Huyên đang cuộn tròn trên giường hắn, giống như con cừu lon run rẩy. Lạc Huyên, em sao vậy? Diệp Mặc tới kinh ngạc nhìn Lạc Huyên. Lạc Huyên bình thường ngay cả ma quỷ không sợ, thấy Diệp Mặc cô òa khóc. Diệp Mặc phát hiện cô đang bị thương, tuy nhiên không nghiêm trọng, vết thương đã sắp liền. Xem ra cô là ăn đan dược gì đó. Em mau đứng dậy nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc lại hỏi. Lạc Huyên nghẹn ngào nói. Sau khi em ở Đại học Thuần An tìm thấy Ní Na Kinh, em đợi anh đến 8 giờ hơn, anh vẫn chưa về, em tới Doanh Hoa Quan. Lúc em tới chỉ có Nhị Sư Tỷ và Lạc Phi ở đó. Sau đó em và Nhị Tỷ có nói chuyện, chị ấy nói muốn đi xem Đại Tỷ có tới hay không, sau đó liền đi ra. Diệp Mặc lấy một chai nước từ trong nhẫn mở ra cho Lạc Huyên. Cô chẳng thèm để ý hắn lấy từ đâu ra, nhận lấy uống một ngụm rồi nói tiếp. Một lúc sau Đại Tỷ tới, em liền nói cho chị ấy biết em thấy Ní Na Kinh, đem hai quyển Ní Na Kinh cho chị ấy xem. Chị ấy vui mừng xúc động. Em liền hỏi chị có gặp Lạc Phi không, thì chị nói là không gặp. Em nghĩ chị Lạc Phi mới ra khỏi đây sao hai người không gặp. Đang lúc em muốn đi xem, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hình như tiếng chị Lạc Phi. Em liền vội chạy ra sau, thì Đại Tỷ còn nhanh hơn, chị ấy chạy trước em. Nhưng lát sau chị ấy lùi, liền lui vào Doanh Hoa Quan, hơn nữa trên ngực còn nguyên vết máu. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chị ấy bị đánh trọng thương. Nói tới đây mắt Lạc Huyên đỏ lên, nước mắt lại trào. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này mâu thuẫn. Nếu quả thực có người muốn đánh lén Lạc Huyên, như cái lời cô ấy kể, thì tại sao lúc Nhị Tỷ cô ấy đi và Đại Sư Tỷ chưa tới bọn chúng không lợi dụng? Sau đó em vội vàng chạy tới đỡ Đại Sư Tỷ, giúp chị ấy cầm máu, nhưng chị ấy lại không chịu, nói đứt dứt quãng bảo em phải đi ngay lập tức. Nhưng em nói Nhị Tỷ chưa về, chị vẫn giục em đi, phải đi ngay. Em đành nghe lời. Sau khi em quay lại tìm Lý Na Kinh để một bên thì không thấy nó đâu. Lạc Huyên lức lở. Diệp Mặc vỗ vai Lạc Huyên nói, em cứ bình tĩnh nói tiếp. Vâng, bình thường mọi chuyện hàng ngày là do Đại Sư Tỷ quyết định. Giúp cô lên là nãy giờ cô thật là lo sợ. Nhớ nổi Diệp Mặc mà Lạc Huyên bình tĩnh hơn. Cô gật đầu tiếp tục nói, khi không thấy Ní La Kinh đã em rất sợ hãi, muốn quay đầu lại. Vừa lúc có một người lúp sau lưng đánh nén em một trượng, em phun máu lên mặt Đại Sư Tỷ. Chế tỉnh lại đột nhiên hét một tiếng, đỡ lấy em xông ra ngoài từ phía sau Doanh Hoa Quan. Tốc độ chế rất nhanh. Em hình như nghe thấy đằng sau rất nhiều thanh âm ầm ĩ. Người kia không biết vì sao không đuổi giết em nữa, chế mang em bỏ chạy. Khi được vài dặm chế bị té xỉu. Lúc đó em nhớ tới cái viên liên sinh đan mà anh đưa cho em, em lấy ra cho chị ấy ăn. Sau đó em cõng chị ấy tiếp tục chạy. Được hơn 10 dặm em không nhấc chân nổi nữa, em mới bỏ chị ấy xuống. Sự mặt gật đầu. Tuy nghe Lạc Huyên nói là Đại Sư Tỷ cô ấy bị thương rất nặng, nếu đã ăn liên sinh đan quán nhất định không sao, hắn liền hỏi em quay về vậy thì còn Đại Tỷ ở đâu. Chương 327. Đương nhiên là đi diệt quỷ. Lạc Huyên lại òa khóc lát sói tiếp. Sau khi Đại Tỷ tỉnh lại, chị nói đan dược cho em, em cho thực tốt, chị cảm thấy đã khỏe, chắc không có vấn đề. Sau đó chị lại nói muốn chia tay em, bảo em một năm sau gặp nhau ở Lạc Thương. Trong thời gian này hai người không cần bất cứ liên lạc gì. Chị ném điện thoại cho em rồi chị đi. Diệp Mặc chợt hiểu, nhìn Lạc Huyên hồi lâu mới nói, em có thể cho anh xem chút vết thương sau lưng không? À, Lạc Huyên thút thít kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, muốn xem vết thương ở lưng à? Không phải anh muốn cởi áo của cô sao? Diệp Mặc nói xong cũng thấy lời mình không phải cho lắm. Hắn không nghĩ tới cái vấn đề tế nhị kia, hắn đơn thuần chỉ là muốn xem vết thương chứ không có ý gì. Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy, Diệp Mặc vội nói. Lạc Huyên lắc đầu, không có gì đâu anh ạ, em tin anh mà. Anh muốn xem vết thương hẳn có lý do, em cho anh xem. Lạc Huyên nói xong cởi áo ra, da cổ trắng nõn sau lưng quả là có một cái trượng màu đỏ. Mặt Diệp Mặc hơi nóng. Mặc dù không có ý gì với Lạc Huyên, nhưng sau khi cô cởi áo lại thấy nửa vòng ngực dưới chiếc áo nót, lại thêm cái vòng eo nhỏ thon. Trên người cô thoang thoảng mùi hương trinh nữ khiến cổ họng Diệp Mặc phát khô, vội nói vào. Không sao rồi. Mặc Lạc Huyên đỏ tới phát sốt. Khi cô mặc lại áo thì Diệp Mặc hỏi, đại sư tỷ của em có nói gì không? Lạc Huyên phục hồi tinh thần nghẹn ngào. Em nói tới giờ mà nhị sư tỷ chưa tới, phải làm sao đây? Thì đại sư tỷ im lặng lúc sau mới nói, nhị sư tỷ khá thông minh nên không xảy ra chuyện, chỉ bảo em là rời khỏi Thuần An, không được lộ diện, không được tìm chị, cũng không được về môn phái. Đồng thời chị cũng dặn không được tin tưởng bất kể ai, kể cả chị. Anh à, tại sao lại vậy? Diệp Mặc hiểu ra thở dài nói, lúc đến doanh Quan Hòa gặp nhị sư tỷ, em có nói lấy được Ní La Kinh không? Lạc Huyên không phải kẻ ngốc, khi Diệp Mặc hỏi cô lập tức ngây dại mặt đỏ lên nói, anh à, anh nghi ngờ nhị sư tỷ, em khẳng định chị ấy tuyệt không phải người này. Nói tới đây cô chợt hiểu, không chỉ có Diệp Mặc nghi ngờ nhị sư tỷ, đại sư tỷ cũng nghi ngờ. Chứ có điều đại sư tỷ không tin nổi sự thật này, cho nên ngay cả chính chị ấy cũng nói là cô cũng không nên tin, tức lời nhị sư tỷ bảo Lạc Huyên không nên tin. Vì đại sư tỷ không muốn chấp nhận việc này, nhưng chưa chắc đây là nhị sư tỷ làm nên chị ấy mới nói với cô như vậy. Ánh mắt Lạc Huyên hiện vẻ thương tâm, thất vọng cực độ. Cô cũng không muốn chấp nhận việc sư tỷ muốn giết cô và đại sư tỷ. Cô nói, không, đây không phải sự thật. Diệp Mặc cười lạnh lùng, anh không biết có đúng hay không, nhưng lúc nhị sư tỷ tìm đại sư tỷ ở ngoài danh Hoa Quan, sao có thể không thấy? Anh khẳng định sau khi nhị sư tỷ nghe em nói đến tìm thấy Lý La Kinh, chị ta muốn nói đi tìm đại sư tỷ, đúng vậy không? Còn nữa, em có biết vết thương sau lưng mình đó là dấu tay một người phụ nữ đó. Lạc Huyên không thể chịu đựng được, nước mắt cô trào ra. Cô không tin việc nhị sư tỷ có thể tính kế hại cô, thậm chí muốn giết cô. Phải biết rằng mấy chị em từ trước tên này sống lương tựa vào nhau, vậy tại sao chị ta hành động vì vậy? Như vậy là vì cái gì? Diệp Mặc không để ý tâm trạng Lạc Huyên nói, vì đại sư tỷ đoán ra nên bắt em đi bằng được, thậm chí cõng em bỏ chạy để có thể thoát. Nếu không phải nhờ viên liên sinh đan kia thì đại sư tỷ của em chết rồi, đây là điều chắc chắn. Nhưng đại sư tỷ nếu được cứu rồi tại sao còn muốn rời xa em? Lạc Huyên lức nở, cô không muốn tin là sự thật. Bởi vì trên người chị ấy có ký hiệu, nếu hai người mà đi với nhau thì cùng chết. Hơn nữa, nếu không phải em thăng cấp tới sơ kỳ huyền cấp một trưởng kia, em đã mất mạng. Cho nên nói người đánh nén em phải biết rõ tu vị võ công của em, nên nghĩ rằng có thể giết được em. Không ngờ rằng một trường này không giết được em. Điều này là ngoài dự tính của chị ta. Thế nên trong kế hoạch của người này, bao gồm em cả đại sư tỷ đều bị giết. Nhưng nhờ sự thăng cấp đột ngột của em và viên niên sinh đan của anh mà sự tình xuất hiện bất ngờ mà thôi. Diệp Mặc nói như hắn chứng kiến tận mắt sự việc. Lạc Huyên vốn là cô gái thông minh trong sáng, hiện tại được Diệp Mặc nhắc nhở liên hệ trước sau với nhau, quả nhiên giống Diệp Mặc nói. Cô sững sờ cả người, rất nhanh chợt nhớ điều gì. Cô kéo cánh tay Diệp Mặc hoảng hốt, anh Diệp Mặc, mau cứu đại sư tỷ em. Em biết anh có khả năng mà, trên người chị ấy có ký hiệu, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Mặc thản nhiên đáp, Lạc Huyên, em không phải lo lắng thế đâu. Sở dĩ đại sư tỷ của em bị người làm ký hiệu là vì chị ấy biết trên thanh kiếm của kẻ đánh nén mình có thuốc độc, sau đó đánh nén căn cứ thuốc độc trên thuốc để tìm chế. Nhưng mà bọn chúng không tính tới liên sinh đan của anh. Chỉ cần ăn liên sinh đan của anh có thể cứu được. Độc dược đối với điều đó chỉ là mây bay, nó ở thời gian ngắn lội hóa độc tính. Cho nên em không cần lo lắng đại sư tỷ của em, nhị sư tỷ của em sẽ không tìm được chị ấy. Lạc Huyên thở phào, vậy là đại sư tỷ của cô cũng không sao. Nhưng khi nghĩ tới nhị sư tỷ, vô tình nước mắt cô rưng rưng. Nhưng mà Diệp Mặc lại không khuyên Lạc Huyên nữa, hắn cảm thấy rất tiếc. Cái mà hắn thấy tiếc chính là mảnh giấy màu vàng kia, không ngờ rơi vào trong tay nhị sư tỷ Lạc Huyên. Không biết là anh hợp tác với ai nữa. Em đừng khóc, lát nữa nếu nhị sư tỷ em không thấy xác hai người, nhất định tìm khắp nơi. Việc quan trọng bây giờ, em nghĩ xem làm thế nào tránh được sự truy sát nhị sư tỷ. Diệp Mặc nhìn cô sau nói tiếp, em còn dám về đây, anh chắc chắn không bao lâu nữa nhị sư tỷ em tìm tới đây. Lạc Huyên dụi mắt nói, em muốn đi khỏi đây, nhưng mà trường học em không dám tới. Hơn nữa rời Thuận An này em chẳng quen ai, em chỉ biết mình anh. À còn Tử Vân nữa, nhưng cô ấy là một người thường, nếu em tới thì cô ấy bị liên lụy, nên em chỉ có thể đợi anh. Em vốn nghĩ nếu anh không tới thì em sẽ đi lưu xa tìm anh Hứa, em thực sự chẳng có nơi nào để đi. Diệp Mặc bỗng nghĩ, không đúng, nếu nhị sư tỷ Lạc Huyên muốn tìm Lạc Huyên thì đã sớm tới tìm, chẳng lẽ có chuyện xảy ra. Hắn nhìn Lạc Huyên nói, em đã về, nhưng sao không về phòng mình mà tới chỗ anh chi vậy? Lạc Huyên hốc miệng, suy nghĩ lúc lâu lên tiếng, thang máy tự động đi lên, em không dám ở phòng một mình nên mới trốn vào giường anh chờ anh về. Nói xong Lạc Huyên lo lắng nhìn Diệp Mặc, nhưng thấy hắn không trách cô liền nhẹ nhõm cả người, lập tức lật gối lên, vẫn lấy ra một cái mảnh giấy ố vàng đưa Diệp Mặc nói, đây chính là em lấy từ phần quyển Lý Na Kinh kia cho anh này. Diệp Mặc vui mừng nhận cái mảnh giấy màu ố vàng, hắn không ngờ Lạc Huyền lấy nó trước, thậm chí giấu dưới gối mình. Hắn lập tức đem mảnh giấy đi đốt, quả là lộ ra một cái mảnh giấy màu vàng kim. Diệp Mặc cầm lấy mảnh giấy nhìn hồi lâu nói với Lạc Huyền, lần này thực sự cảm ơn em Lạc Huyền. Thấy Diệp Mặc vui vẻ, cô cuối cùng nhẹ miệng cười, nhận thấy đây đúng là việc đúng nhất mà cô đã làm. Sau khi cô lấy Lý La Kinh, việc đầu tiên là lấy mảnh giấy tới phòng Diệp Mặc, việc này cô đã làm xong mới là đi gặp hai vị sư tỷ. Anh đã cứu đại sư tỷ, chút việc này là em lên làm à? Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Diệp Mặc, tâm trạng Lạc Huyên khá hơn. Ừ, Diệp Mặc nhìn lại mảnh giấy vàng kim, đem nó gói cẩn thận trong mảnh vải, sau đó thu gọn vào chiếc nhẫn. Hắn nói, không sai, lần này em làm giúp anh một việc rất lớn. Được rồi, nên em không có chỗ nào để đi, theo anh nhé, để anh giải quyết xong mọi việc đưa em về môn phái. Nhưng nếu thực sự là do họ làm, chúng ta trở về đó chẳng phải là tự mình tìm chỗ chết? Đại sư tỷ nói em nhất định không được về. Hơn nữa Lạc Huyền do dự. Diệp Mặc sảng khoái cười, người khác có thể ngăn, nhưng Diệp Mặc anh một khi muốn đi đến đâu không ai có thể cản. Tối nay đợi anh giải quyết xong xuôi mọi việc, ngày mai chúng ta lên ảnh nhai cốc kỳ Dương Sơn, sau đó anh đưa em trở về. Lý Huyền lắc đầu, em không muốn, cho dù anh Diệp đưa em về đó an toàn, em vẫn là đi tìm đại sư tỷ, nếu không em không thể an tâm. Nhưng sao phải đi núi ảnh nhai cốc kỳ Dương Sơn hả anh? Đương nhiên là đi diệt phái Hợp Lưu rồi, sao nào, nếu em sợ thì ở đây đợi anh cũng được. Diệp Mặc cười nói, hắn biết chắc chắn Lạc Huyền không dám ở một mình ở lại chỗ này chờ hắn. Quả nhiên Lạc Huyền vội đáp, em không muốn ở đây một mình, em đi cùng anh, rồi em cũng luyện được tới sơ kỳ huyền cấp, có thể giúp anh phần nào hay phần đó. Được rồi, nếu như vậy thì giờ chúng ta lên lầu trước. Diệp Mặc gật đầu nói, lên đó làm gì? Lạc Huyền lo lắng hỏi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, đương nhiên là đi duyệt quỷ rồi. Chương 328. Lời này không tùy tiện nói. À, Lạc Huyền giật mình lát sau dò dự, nhưng mà con quỷ đó rất lợi hại. Sư phụ nói em có linh nhãn mà em không nhìn thấy nó, còn bị nó làm hại. Em nghĩ hay là chúng ta không nên nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, được rồi, vậy thì em ở đây đợi anh, anh bắt quỷ xong sau đó xuống, hay là em lên đó cùng anh, thêm một người thêm phần lực lượng. Lạc Huyền lập tức đổi giọng, không phải Diệp Mặc còn ở đây thì thực sự cô không muốn trở lại. Cô không sợ quỷ là thật, nhưng quỷ không nhìn thấy được thì lại là chuyện khác. Họ đã dường như ngay cả kiếm gỗ đào của cô, con quỷ này cũng không sợ. Yên tâm đi, đại ca anh đoán được đó là cái gì rồi, anh chỉ xác nhận một chút, nếu anh đoán không sai con quỷ đó đã đi, anh chỉ nhìn thang máy một chút. Diệp Mặc cười an ủi Lạc Huyền một câu, hắn thực sự đoán ra vật kia là gì. Sau khi xem bức thư của Song Song, Diệp Mặc đoán được vật kia là vật lui mà Nhiếp Song Song từng lui, là loạn loạn. Bởi loạn loạn biết ngụy trang, nó cũng có thể trong thang máy ngụy trang giống mẫu thang máy, sau đó bám vào góc thang máy, mắt người thường không thể nhìn. Cho nên tận tức hắn quét mấy lần là không thấy vật này. Sau khi đọc lá thư của Song Song, hắn bỗng nhớ tới con loạn loạn. Dường như hắn xem xét thang máy thì thang máy đó bị một cái khối hơi nhô lên. Hắn không để ý, bây giờ nhớ lại đúng là cái vật gì đó. Hiện giờ Diệp Mặc chỉ đi xác nhận về sao là loạn loạn tới đây. Diệp Mặc đoán công trường liên quan tới người phụ nữ áo đỏ bị hắn giết. Song Song không tu luyện công pháp cửu nguyệt quan, mà thứ người phụ nữ áo đỏ tu luyện lại là công pháp cửu nguyệt quan. Cho nên công lực loạn loạn thêm tâm hậu thì song song khống chế được loạn loạn để cho nó một mình bỏ trốn. Còn loạn loạn bỏ đi phải ăn âm hồn. Người phụ nữ áo đỏ ở đây thì âm khí chắc chắn vô cùng mạnh, dù loạn loạn tới nó không chừng người phụ nữ này còn là muốn thu phục loạn loạn. Kết quả là phải ở nơi đây, đương nhiên cũng có thể là loạn loạn tới trước, người phụ nữ áo đỏ này tới sau. Cô ta bị loạn loạn dụ tới, bất kể tình huống nào đều là có liên quan tới cửu nguyệt quan. Anh Diệp, anh thực sự đoán cái gì rồi? Chẳng lẽ không phải là âm hồn? Lạc Huyền ngạc nhiên nói. Không phải, nhưng cái này còn là đáng sợ hơn âm hồn, nó quỷ quái còn hơn cả quỷ. Diệp Hoàng gật đầu, nếu còn loạn loạn này giống như những gì Nhiếp Song Song nói, vậy quả là vô cùng đáng sợ. Nhiếp Song Song không sợ thứ, Lạc Huyền không sợ thứ nhìn thấy được, chỉ sợ những thứ không thấy được. Dù lúc này Diệp Mặc nói rồi nhưng cô ta có chút lo lắng đi sát thiếu phía sau Diệp Mặc. Cô sợ một khi không cẩn thận thì có thứ gì đó bên cạnh nhảy ra. Thang máy dừng ở tầng 8, Diệp Mặc và Lạc Huyền vào. Sau khi Diệp Mặc ấn vào nút tầng 12, chú ý tấm test xung quanh thang máy, quả nhiên một lần nữa hắn phát hiện ra hơi thở lờ mờ bên cạnh nút bấm. Diệp Mặc biết đây là chỗ nó bám lên, bởi vì nó chưa đi lâu nên thang máy vẫn còn chút hơi thở âm u lạnh lẽo. Tìm thấy chưa? Khi Lạc Huyền hỏi, thang máy dừng ở tầng 12. Rõ ràng cô lo lắng, thậm chí là một bàn tay nắm lấy góc áo Diệp Mặc tự lúc nào. Ừ, Diệp Mặc bước khỏi thang máy gật đầu. Đúng, đã thấy rồi, nhưng mà thứ đó đi rồi. Là một loài động vật rất độc ác. Loài động vật này truyền lấy âm khí làm thức ăn, hơn nữa là rất khát máu. Chỗ này vốn có quỷ vật, quỷ vật sau khi bị anh diệt, nó không ở lại đây được, đoán chừng hôm qua đã đi. Lạc Khuyên dường như không hiểu hỏi. Bị anh tiêu diệt? Có một hôm em bị con quỷ lợi hại đẩy vào cầu thang lầu 9. Quỷ vật này anh tiêu diệt à? Chờ trách sau này em không thấy nó nữa. Từ tầng 12, Diệp Mặc nhảy lên lóc, tận hưởng cảm giác gió nhẹ thổi tới. Lòng có chút bùi ngùi. Hắn tới đây mới được hơn 1 năm. 2 năm chưa tới, nhưng mà quãng thời gian 1 năm rưỡi này rất nhiều chuyện xảy ra. Lạc Huyền nghe nói là một cái loài động vật biết ngụy trang, tâm trạng cũng trùng xuống. Cô đi theo Diệp Mặc lên lóc. Thấy hắn đứng cạnh nóc trầm mà không nói, liền đến bên cạnh Diệp Mặc hỏi. Anh Diệp, anh nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ. Diệp Mặc trần trừ một lát đột nhiên nói. Lạc Huyền, nếu có một ngày em thực sự thích một người con trai, em có vì mất trí nhớ mà quên anh ấy không? À, Lạc Huyền không kịp suy nghĩ, gương mặt đỏ lên liền nói. Anh Diệp, anh nói gì vậy? Em là người tu đạo, sao có thể bỗng nhiên thích một người con trai? Diệp Mặc gật đầu theo bản năng. Cũng phải, em là người tu đạo, là anh hỏi đường đột rồi. Nhìn ngọn đèn thấp thoáng ngôi sao xa xôi, Diệp Mặc dường như ngây ra. Thấy gương mặt cô đơn, đôi mắt thất thần của Diệp Mặc, Lạc Huyền không nói nữa. Cô đứng trên lóc tầng 12 nhìn ngọn đèn thấp thoáng ở xa giống Diệp Mặc. Thật lâu cô thấy Diệp Mặc ở tư thế bất động, cô lo lắng. Anh Diệp, anh thất tình à? Tuy em không hiểu chuyện này nhưng em trong trường 2 năm gặp không ít bạn học thất tình, bộ dáng dường như đau khổ. Ừm, có chút giống anh. Thất tình? Diệp Mặc lẩm bẩm. Mình thất tình sao hắn nói? Anh không biết. Diệp Mặc chợt nhớ chuyện gì nhìn Lạc Khuyên. Đúng rồi, em nói em là người tu đạo, môn phái em là gì? Lạc Huyền trần trừ một lát nhưng không hề giấu giếm. Môn phái của em tên là Từ Hàng Tĩnh Trai, là môn phái có lịch sử lâu đời của Hạ Hạ. Từ Hàng Tĩnh Trai sao có chút quen quen? Diệp Mặc lặp lại, bỗng nhớ tới một cái tên là Liên Hàng Tĩnh Trai, lần trước gặp ở hội đấu giá, không biết liên quan không. Lạc Huyền từ từ nói. Nếu anh nghe cái tên này quen thì bình thường, bởi rất lâu từ trước Từ Hàng Tĩnh Trai bên ngoài không xâm nhập vào thế giới nhỏ. Môn phái xâm nhập thế giới nhỏ cũng chỉ mới có mấy trăm năm. Cụ thể em không rõ. Quyển Lý La Kinh là một bộ sách cổ quan trọng mà môn phái của em lưu lại ở bên ngoài. Diệp Mặc gật đầu trầm mặc không nói thêm. Hắn không quan tâm lắm nhiều việc này. Hắn tin có thể uy hiếp được hắn, tuy chắc hẳn không nhiều. Thế Diệp Mặc rơi vào trầm mặc. Lạc Quyên lại hỏi. Anh Diệp, em biết anh là một người rất giỏi, lý tưởng anh là làm gì? Lý tưởng? Diệp Mặc nhíu mày. Lý Tượng đương nhiên là cùng Lạc Ảnh Trường Sinh bên nhau mãi mãi, bay đến thành tiên. Nhưng lúc này hắn biết đó là hy vọng xa vời. Tuy hắn là thành lập công ty, quy tụ người tài và vật chất giúp hắn và Lạc Ảnh tu luyện, nhưng hắn cũng biết luyện tới trúc cơ là may lắm rồi. Lạc Ảnh, vậy Khinh Tuyết thì sao? Nếu không gặp Khinh Tuyết hoặc không có bất kỳ quan hệ với Khinh Tuyết, hắn cũng không hề nhiều nhớ mong như thế này. Nhưng hiện tại cho dù hắn thấy Lạc Ảnh, sau đó bên cô, chẳng lẽ lòng hắn có thể hoàn toàn buông tha Khinh Tuyết? Đối hắn là nói buông tay là điều khó khăn, có lẽ trái tim hắn còn làm cao. Thật lâu sau, Diệp Mặc thở dài chậm rãi nói, lý tưởng của anh rất khó thực hiện. Lạc Khuyên nhìn Diệp Mặc thoáng đồng cảm. Tôi không biết lý tưởng Diệp Mặc là gì, nhưng chắc chắn liên quan đến người con gái mất trí. Hắn vừa nói, cô thở dài nói, anh Diệp, thực ra có khi không cần nghĩ nhiều. Trước kia em tu luyện trong môn phái rất đơn giản trong sáng. Bây giờ đến khi cuộc sống hồng trần, em mới biết bên ngoài là có nhiều chuyện không thể tin. Em nghĩ nếu như mà em, chị em, chúng em còn ở trong đó, chắc chắn nhị sư tỷ không làm chuyện này. Chị ấy bị người ta lừa, nhất định bị người ta lừa. Nói câu này tới nhị sư tỷ, lòng Lạc Huyền chậm xuống. Diệp Mặc thản nhiên cười, nếu thực sự nhị sư tỷ của em giống như em nghĩ, cô ấy không, sẽ là không bị người ta lừa. Thôi đi, hay là em đừng nghĩ tới nhị sư tỷ, em vẫn chưa nói lý tưởng của em. Lạc Huyền nói, lý tưởng của em trước đây là cố gắng tu luyện tới tiền thiên cao nhất. Hôm ấy khi em đứng trên nóc nhà bỗng nghĩ tới, nếu một ngày em có thể bay lượn thì tốt. Có lẽ bây giờ đây mới là lý tưởng của em. Em nghĩ lý tưởng của em cũng vĩnh viễn không thực hiện được, bởi vì em biết đây là chuyện không thể. Cho nên anh Diệp, lý tưởng và hiện thực khác nhau. Nếu như không cách nào thực hiện thì thường nghĩ đến cũng tốt. Cũng giống như lúc này em đứng đây, lòng em vui hơn nhiều. Diệp Mặc lắc đầu, lý tưởng của em có lẽ có thể thực hiện được, nhưng lý tưởng của anh thực sự không cách nào thực hiện được. Anh nói ngồi máy bay ư? Em từng ngồi rồi, nhưng cảm giác không khác gì so với ngồi ô tô. Em không thích kiểu bay như vậy. Lạc Khuyên lắc đầu, không nói chuyện này nữa. Anh muốn đi núi Kỳ Dương, em đi cùng anh nhé. Diệp Mặc bỗng vứt bỏ mối hỗn độn trong suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói, đương nhiên từ giờ trở đi anh Diệp muốn đi đâu, làm gì em đi cùng anh làm việc đó. Lạc Khuyên nói một chút không do dự, đại sư tỷ không bên cạnh cô, cô một mình sống sao được. Diệp Mặc lại lắc đầu không nói. Sao thế anh Diệp? Diệp Mặc lắc đầu. Lạc Khuyên hỏi. Diệp Mặc cười nói, anh nói lời này em đừng có tùy tiện nói. Nếu anh nhảy lầu em cũng nhảy lầu theo anh à? Cho nên đương nhiên nếu như anh Diệp nhảy lầu em cũng nhảy theo em, nhưng mà em biết anh Diệp anh sẽ không. Lạc Huyên chưa dứt lời thì Diệp Mặc nhảy xuống từ tầng 12. À, Lạc Huyên cảm thấy trống rỗng, cô không ngờ Diệp Mặc nhảy xuống, cô cứ nghĩ là Diệp Mặc nói giỡn với cô. Chương 329, trí nhớ đã mất. Tại sao phải vậy? Lạc Huyên trở nên trống rỗng, trong đầu có một câu lời không nên tùy tiện nói, nếu anh nhảy lầu em nhảy theo sao? Anh Diệp vì thất tình mà nhảy lầu, nhưng mình đồng ý với anh ấy, anh làm gì mình cũng làm theo. Suy nghĩ giống như dòng điện thoáng qua trong đầu, Diệp Mặc rơi xuống giống sa băng. Mắt Lạc Khuyên bên ngoài bây giờ người duy nhất cô có thể dựa là Diệp Mặc. Diệp Mặc lại nhảy lầu, Lạc Khuyên bắt đầu thấy trống rỗng, bỗng nghĩ tới anh Diệp mà đau lòng. Mà nhảy lầu có phải vì người con gái từng đồng ý với anh ấy, bỏ rơi anh ấy sao? Nhưng vừa nãy mình cũng đã đồng ý, đầu Lạc Khuyên chỉ có mấy chữ đồng ý, anh lại bị lừa lần nữa ư? Trong nháy mắt cô không muốn nghĩ tiếp, hoặc không kịp nghĩ, cô nhắm mắt bỗng nhảy xuống. Cơn gió nhẹ thổi qua cô bỗng cảm thấy thật thích thú. Tuy trong khoảng khắc ngắn, nhưng cuối cùng cô hiểu được hiện tượng lý tưởng trước khi cô chết, cũng coi như cô bay được một cái thời gian ngắn. Trong lúc lát nữa cô bình tĩnh lại, lòng không sợ nữa. Khoảnh khắc này cô không muốn nghĩ tới gì, bất kể Diệp Mặc chuyện sư môn hay hai vị sư tỷ. Chả trách Diệp Mặc nói lý tưởng của mình có thể thực hiện được, thế chỉ ở thời gian ngắn lý tưởng của mình đã thực hiện. Nhưng lý tưởng anh Diệp là gì? Lạc Khuyên bỗng cảm giác kỳ lạ. Cô nhảy lầu sớm là rơi xuống đất, tại sao tới giờ là chưa rơi? Cô bỗng mở mắt ngạc nhiên kêu, anh Diệp, chúng ta đều chết ư? Sao em cảm thấy không đau khi rơi xuống đất? Nói xong cô quay lại đầu theo bản năng, phát hiện ra cô đang càng ngày càng lên cao, không phải là cảm giác rơi dần xuống đất. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc khoanh tay đứng trước ngực Lạc Khuyên, giọng có phần cô đơn. Lạc Khuyên, cảm ơn em nhảy lầu cùng anh, lý tưởng của em để anh giúp đi. Lúc này em có thể bay lượn ở bên bầu trời rồi. Lạc Khuyên ngây người một lúc lâu phản ứng lại, cô cúi đầu nhìn bầu trời đêm vô tận dưới chân, giống như làm mơ nhìn Diệp Mặc hỏi, anh Diệp, chúng ta thực đang bay sao? Diệp Mặc mỉm cười. Đúng, bây giờ chúng ta đang bay trong không trung. Anh Diệp, anh là tiên hả? Lỗi sợ hãi đi qua, nhưng Lạc Huyền lại nghĩ tới cái vấn đề càng khiếp sợ. Cô sớm biết Diệp Mặc không tầm thường, chưa từng nghĩ hắn không tầm thường thế này. Diệp Mặc lắc đầu, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Tiền là mục tiêu của hắn, nhưng hắn còn cách mục tiêu thành tiền một đường quá xa, thậm chí mãi mãi không cách nào thực hiện. Hắn biết hắn không phải là tiên. Diệp Mặc không trả lời Lạc Huyền không hỏi. Cô cẩn thận nhìn chỗ mình đang đứng, chợt thấy một cái thanh kiếm rất lớn. Thanh kiếm bay to thế này lấy đâu ra? Từ trước tới nay cô chưa từng thấy thanh kiếm bay lớn thế này trên người Diệp Mặc. Trải qua ngạc nhiên lớn như vậy, cuối cùng Lạc Huyền dần bình tĩnh. Tuy có quá nhiều nghi vấn, nhưng cô biết là chuyện này không phải là chuyện cô có thể hiểu. Nếu Diệp Mặc không nói, cô cũng không hỏi. Cô cũng là đứng cạnh Diệp Mặc, cảm nhận tầm nhìn rộng lớn, bầu trời tĩnh lặng. Gió nhẹ từ từ thổi, lỗi xúc động khát khao không nói lên lời dâng trào trong Diệp Mặc. Thật lâu sau khi Diệp Mặc cảm thấy chân nguyên có chút hào sức đổ lại trên tầng trên cùng khu nhà, Lạc Huyền đứng trên mái nhà cũng không có hỏi bất cứ vấn đề gì, thậm chí không hỏi là thanh kiếm bay đi đâu rồi, mà chỉ nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, cảm ơn anh thỏa mãn ý tưởng của em. Tuy chỉ một buổi tối nhưng em đã mãn nguyện lắm rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Không có gì, bởi vì anh có thể làm được và bởi vì em đã đồng ý tin anh. Dường như suy nghĩ Diệp Mặc trưởng thành hơn. Đối với người thường mà nói, người trong ẩn môn không thể với tới cao vời vợi, chỉ là tồn tại thần bí. Nhưng đối với cô mà nói, Diệp Mặc cũng cao không thể với tới, cũng là tồn tại thần bí. Cô nghe Diệp Mặc nói xong điểm tĩnh cười. Chỉ là em không muốn anh Diệp thất vọng thêm lần nào nữa. Hoặc là lúc đó em không nghĩ nhiều, chỉ bất ngờ quyết định. Nếu như để em quyết định lần nữa, nó không chừng em không dám nhảy. Diệp Mặc cảm kích nhìn Lạc Huyền, không nói lời nào. Sau khi Khinh Tuyết bị mất trí, với hắn mà nói đúng là đả kích rất lớn. Lòng hắn vẫn luôn không có cách nào buông xuôi giờ tốt hơn. Chuyện của anh, đừng kể cho anh nhé. Lúc sau Diệp Mặc mới nói. Lạc Huyền khẽ gật đầu, dù Diệp Mặc không nói cô cũng không nói với ai. Chuyện tối nay khiến cô quá ngạc nhiên rồi. Chuyện này mà truyền ra, đặc biệt là truyền tới ẩn môn, thì không biết hậu quả lớn cỡ nào. Đi thôi, chúng ta xuống đầu. Bọn người kia tối nay sẽ không tới. Diệp Mặc quay đầu cười. Lạc Huyền nói. Lạc Huyền sững người một chút. Thế giờ cô mới hiểu. Diệp Mặc lên lầu, ngoài trừ việc bắt quỷ ra còn là suy nghĩ như thế. Không ngờ muốn đợi nhị sư tỷ tới. Du Châu Khinh Tuyết vất vè sợi dây chuyển trân châu trước ngực, vẻ mặt mơ hồ. Từ sau khi Diệp Mặc luôn ra máu rời đi, ngực cô rất đau, nhưng sợi dây chuyển lại có thể giúp nỗi đau đớn của cô giảm xuống. Nhưng dù cô suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra sợi dây chuyền này mua ở đâu. Còn đàn sược mà lần trước Diệp Mặc mang tới, sau khi ăn không những da cô trở nên rất đẹp, cả người khoan khoái bay bổng, dường như cô thì có thể theo gió bay. Dù Lý Mộ Mài đã hỏi qua cô là chuyện gì xảy ra, nhưng Khinh Tuyết tuyệt đối không muốn tin vào cái kết quả đàn sược Diệp Mặc mang lại. Sao cô có thể quan hệ với Diệp Mặc? Diệp Mặc là người thế nào? Khinh Tuyết tuy không hiểu, nhưng nghe cách nói của người khác thì biết. Cô cũng biết hôn sự của cô và Diệp Mặc là chuyện của gia tộc. Nhưng mà từ khi Diệp Mặc bị Diệp Sa vứt bỏ, Linh Gia chưa hề nhắc tới chuyện cô và Diệp Mặc. Chẳng lẽ một năm nay thực có chuyện xảy ra? Khinh Tuyết nhíu mày sững sờ hồi lâu, cho tới khi Mộ Mài gõ cửa bước vào mới là định thần. Khinh Tuyết, chúng ta ra ngoài dạo một chút nhé, ở trong phòng mãi không tốt đâu. Mộ Mai nhìn Khinh Tuyết có chút lo lắng. Khinh Tuyết lắc đầu. Mộ Mai, thực sự chị không tin chị có quan hệ với Diệp Mặc, nhưng vì sao anh ta là tìm tới Du Châu? Vẻ mặt Mộ Mai có chút chán nản. Cô không muốn giải thích cái điều gì đó với Khinh Tuyết. Có những chuyện quên đi tốt hơn. Cô nói không sai, sau khi Khinh Tuyết và Diệp Mặc ở bên nhau thì chịu hai lần tổn thương. Hơn nữa Lý Mộ Mai còn biết Khinh Tuyết đã đi qua Lưu Sa một lần. Tôi không biết tình hình cụ thể nhưng chắc chắn không đơn giản. Mộ Mai không nói gì. Khinh Tuyết thở dài nói. Chẳng lẽ thực sự có chuyện gì xảy ra chị không biết? Có lẽ chị thực sự không muốn biết. Mộ Mai ngồi xuống. Khinh Tuyết, chị không nên nghĩ nhiều. Một năm qua chị từng gặp Diệp Mặc mấy lần. Em nghĩ hẳn anh ta thích chị. Khinh Tuyết khẽ gật đầu. Cô tự biết việc của mình. Cô biết mình quá xinh đẹp. Hơn nữa gần đây càng ngày càng xinh. Nhưng cô ta không quan tâm nắm đến cái chuyện này. Điều cô ta quan tâm chính là làm rõ sự việc. Dù cha mẹ cô rời khỏi Ninh Gia ở Yến Kinh, nhưng cô vẫn nên làm chút việc cho gia đình. Thế mới là lý tưởng của cô. Diệp Mặc thích cô là chuyện thường, nhưng nếu nói cô cũng thích Diệp Mặc là chuyện tuyệt không thể. Thấy Khinh Tuyết dường như đồng ý lời của mình, Mộ Mai nhẹ thở. Tốt lắm Khinh Tuyết, tuần này em đưa chị đi Yến Kinh thăm vài người bạn cũ. Dù trầu thế này mãi không tốt. Khinh Tuyết lại lắc đầu. Mộ Mai, Chị không muốn đi Yến Kinh lắm, chị không thích chỗ ấy. Mô Mai, em biết dây chuyền này ở đâu không? Dây chuyền này thật quá tốt, chị nghĩ nó có thể chữa bệnh đau tim của chị. Mộ Mai nhìn dây chuyền của Khinh Tuyết đang cầm trên tay có chút lo lắng. Tuy cô không biết dây chuyền này từ đâu, nhưng cô khẳng định dây chuyền này liên quan tới Diệp Mặc. Em cũng không rõ, em nghĩ chị là khi tới Yến Kinh mua. Nhưng mà sợi dây chuyền này quả thật rất đẹp. Nếu chị nhớ rõ mua dây chuyền này ở đâu thì em muốn mua một sợi nữa cơ. Dây chuyền này giống như là từ ngọc, quả là rất đẹp. Tuy Mộ Mai biết dây chuyền này liên quan tới Diệp Mặc nhưng lại rất thích sợi dây chuyền. Khinh Tuyết đặt sợi dây chuyền xuống, lát sau mới nói: Mộ Mai, chị đã tra trên mạng một ít vật dụng, một ít ví dụ mất trí nhớ. Ký ức và người khác là khắc cốt ghi tâm, cho dù mất trí nhớ cũng là có chút ấn tượng, nhưng chị không có chút ấn tượng gì với Diệp Mặc. Rõ ràng là trong trí nhớ đã mất của chị có anh ta, lại không quan trọng, cho nên việc hồi phục trí nhớ một năm trước chị không để trong lòng. Em không cần lo lắng. Khinh Tuyết nhận ra sự lo lắng trong mắt Mộ Mai, chủ động lên tiếng. Mộ Mai giật mình. Đúng vậy, nếu Khinh Tuyết khắc cốt ghi tâm với Diệp Mặc, sao có thể một chút ký ức không có? Có lẽ điều Khinh Tuyết nói là đúng. Những ngày tháng năm ở bên Diệp Mặc chỉ có lẽ là lời ngon ngọt của Diệp Mặc. Khinh Tuyết bị lừa không chừng. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Mai lập tức hận không thể đi nói chuyện với gì. Thực sự suy nghĩ họ có thể sai, thực sự Khinh Tuyết không có ký ức sâu sắc với Diệp Mặc. Mộ Mai bỗng nhớ một chuyện, cô vui vẻ nói với Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, chị biết Giác Vân Tự không? Chương 330. Lời của Hòa Thượng Ngộ Quang. Khinh Tuyết lắc đầu nói: Chị không biết Giác Vân Tự, ngôi chùa này làm sao? Mộ Mai thần bí nói: Ở Lạc Thường mới xây xong một ngôi chùa tên Lạc Vân, Giác Vân Tự. Ở bên ngoài chùa có đồi cầu đối, phần thầm bất chi sử, giác tỉnh thử tự trung. Ý nói nếu như có hỏi nghi thắc mắc không giải thích được, có thể tới miếu để thắp hương lễ Phật. Nghe nói rất linh thiêng, trở thành một ngôi chùa nổi tiếng trên mạng. Em nghe nói trụ chỉ Giác Vân Tự tên Ngộ Minh là một hòa thượng rất bản lãnh, chỉ bằng chúng ta tới Giác Vân Tự thắp hương cầu xin, coi như một chuyến đi chơi. Khinh Tuyết nghi ngờ hỏi: Một ngôi chùa mới xây xong lại nổi tiếng, chắc không phải do người ta đồn thổi chứ? Mộ Mai lắc đầu: Em cũng không biết, nhưng em nói trong chùa một vị hòa thượng đắc đạo Lạc Thương mới xây chùa ở Lạc Thương. Linh Khinh Tuyết không quá coi trọng chuyện này nên nói: Một khi đã vậy đi xem cũng được. Lạc Thương cách dù châu không xa lắm, coi như đi giải khuây. Lạc Thương so với một năm trước nơi này nhộn nhịp đông đúc hơn rất nhiều. Người ta nói làm được như vậy là do Giác Vân Tự. Lạc Thương trước và sau khi có Giác Vân Tự, lượng du lịch là tăng gấp mấy lần. Lúc Khinh Tuyết và Mộ Mai tới Lạc Thương, quả nhiên phát hiện rằng nơi này rất nhộn nhịp, thậm chí chẳng kém du châu nào mấy. Phải biết rằng du châu là một thành phố lớn. Giác Vân Tự quả đúng như Lý Mộ Mai nói, vô cùng đông vui tấp lập, thậm chí náo nhiệt hơn cả Lý Mộ Mai nói. Khinh Tuyết và Mộ Mai tới đây cũng đã xếp hàng thắp hương. Giác Vân Tự mặc dù xây chừng nửa năm, nhưng bên ngoài chùa đã hình thành một cái dãy phố chuyên buôn bán dầu hương tiên vàng, vô cùng náo nhiệt. Du khách trước khi vào đây thắp hương là thỉnh thoảng đều thỉnh hương ở đó, sau đó mới lẻ lên chùa hỏi sư thầy những cái chuyện phiền não khó khăn của mình, hoặc cầu nguyện. Trước khi đi cũng là muốn mang theo vài món pháp khí để là mong bình an. Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai sau khi thỉnh hương xong, người xếp hàng được thắp hương xếp thành một hàng dài tới tận cổng chùa. Ở cái thời buổi chen chúc sô bồ, không ngờ lại không có bất kỳ người nào chen ngang chen dọc, thậm chí tất cả mang dáng vẻ vô cùng thần kính. Chẳng lẽ nơi này thực sự linh thiêng tới vậy? Khinh Tuyết nhìn nhiều người đến thắp hương cầu khẩn, lòng có chút hoài nghi. Một hòa thượng cầm trội qua Khinh Tuyết và Mộ Mai đột nhiên dừng. Khinh Tuyết nhìn ngạc nhiên vị hòa thượng này khoảng 70 tuổi, dáng vẻ nhanh nhẹn. Ông ta liếc nhìn Khinh Tuyết rồi nhắm mắt. Hình như Giác Vân Tự có rất nhiều hòa thượng, nhưng một vị hòa thượng 70 tuổi mà vẫn đi cầm trội quét lại không nhiều. Đừng lúc Khinh Tuyết và Mộ Mai không biết vị hòa thượng muốn gì, hòa thượng đột nhiên mở mắt nói: Lão hòa thượng là Ngộ Quang, hai vị thí chủ không cần xếp hàng có thể theo lão vào thắp hương. Mộ Mai cảnh giác nhìn chằm chằm lão hòa thượng, những người khác phải xếp hàng thắp hương, dựa vào cái gì bọn họ không cần xếp hàng có thể vào trong? Kình Tuyết xinh đẹp như vậy, không phải lão hòa thượng này có ý sang bậy chứ? Hòa thượng Ngộ Quang dường như không phát hiện ánh mắt khác thường của Mộ Mai nói, rồi quay người bất ngờ bước đi. Kình Tuyết kéo tay Mộ Mai, chúng ta xem ít nhất cũng phải đứng đây cả tiếng đồng hồ, chúng ta xem lão sư phụ này xem sao. Mộ Mai nhìn hàng người xếp hàng, quả là mất cả tiếng đồng hồ mới có thể tới lượt các cô. Người ở đây quả là hơi nhiều, lại nói vị hòa thượng này cũng già như vậy, chắc không có ý xấu. Lão hòa thượng dẫn hai người tới một cái gian thiện phòng, đằng sau cùng chăn phòng chỉ có một cái bức tranh vẽ tượng Bồ Tát. Khinh Tuyết và Mộ Mai nhận không thể nhận ra đó là vị Bồ Tát nào. Sư phụ Ngộ Quang, không phải thầy nói dẫn chúng tôi đi thắp hương sao, thầy dẫn chúng tôi tới đây làm gì? Mộ Mai cảnh giác. Sư phụ Ngộ Quang bỏ trước trội nói xuống A Di Đà Phật, sau đó quay sang với Khinh Tuyết. Vị thí chủ này có duyên phận với một sư phụ điểm hóa cho lão, cho nên lão muốn giải đáp hoài nghi của vị thí chủ này. Nhưng trước khi giải đáp hoài nghi, tôi muốn xem chuỗi pháp ký trên người thí chủ. Khinh Tuyết chột dạ sờ trên chiếc vòng cổ. Sư phụ Ngộ Quang, ý là chiếc vòng này. A Di Đà Phật. Sư phụ Ngộ Quang lại một câu A Di Đà Phật, tiếp tục nói, vị thí chủ này không cần tháo vòng đó ra, lão hòa thượng đã xác nhận. Được rồi, vị thí chủ có thể xem các thí chủ tới giác vần tự là có chuyện gì muốn giải đáp. Khinh Tuyết dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn hòa thượng Ngộ Quang. Ông ta sao biết mình có chuyện muốn giải đáp mà không phải là đến để thắp hương cầu khấn? Mộ Mai cũng dùng con mắt khác nhìn hòa thượng này, cô gấp luôn lời Khinh Tuyết nói. Mấy tháng trước Khinh Tuyết vì một chuyện ra ngoài muốn hôn mê bất tỉnh, mất ký ức một năm, nhưng đến bệnh viện kiểm tra mọi thứ bình thường, xin hỏi sư phụ Ngộ Quang ký ức đó khôi phục được hay không? Khinh Tuyết lập tức bổ sung, đúng vậy, tôi điều tra ra một số ký ức liên quan, đa số chỉ là mảnh ghép linh tinh rơi rạc, tại sao không thể nhớ hơn nữa? Hòa thượng Ngộ Quang ngồi trên tấm đệm quỷ trần, nghe hai người nói không có bất cứ câu trả lời mà nói, vị thí chủ này có thể nói cho lão lạp biết chuỗi vòng này cổ của thí chủ từ đâu mà có? Khinh Tuyết nhíu mày, chính tôi không nhớ ra từ đâu có chuỗi cổ này. Nếu tôi nhớ được thì tôi chẳng cần phải hỏi ông. Thí chủ từng luyện qua cổ võ sao? Sau khi hòa thượng Ngộ Quang hỏi, cũng tự mình lắc đầu phủ nhận. Cho dù Khinh Tuyết từng luyện cổ võ, thì từng này tuổi cô ta luyện ra cái gì? Đừng nhắc tới là tạo ra thứ này. Thấy Ngộ Quang hỏi mình lại tự lắc đầu, Khinh Tuyết thấy lạ. Sư phụ Ngộ Quang, tôi chưa từng luyện cổ võ, nhưng ký ức của tôi có liên quan gì đến cổ võ? Ngộ Quang lại gật đầu. Có thể thí chủ không biết, ký ức con người sau khi mất đi bởi tác động ngoại lực thực tế vẫn còn một cách mơ hồ tồn tại. Nói cách khác, thí chủ vẫn còn ấn tượng với ký ức sâu sắc trước đây, mà cũng là tùy thuộc vào thời gian ngắn dài. Ký ức này của thí chủ có thể là dần dần khôi phục, nhưng không chắc chắn 100%. Cũng có một số ký ức mất đi không có bất cứ dấu vết. Khinh Tuyết nghi hoặc, nhưng tôi thấy một cảm giác cũng không có, nếu không phải là những người bên cạnh nói cho tôi biết, tôi thậm chí không biết là mình mất trí nhớ. Hơn nữa tôi cũng nằm lên mạng trả bài phân tích hiện tượng mất trí nhớ chuyên gia châu Mỹ. Cho dù bản thân không nhớ, nhưng mà chuyện có ấn tượng sâu sắc, chỉ cần người xung quanh không nhắc tới thì vẫn là có ấn tượng. Chắc là không thể tồn tại chuyện gì không thể chút ấn tượng. À gì đà Phật. Hòa thượng Ngộ Quang không hiểu sao thốt ra một câu Phật hiệu, lúc này nghiêm túc nói, tử không được nói lung tung chuyện thần chuyện quỷ. Tôi không nói với thí chủ thêm điều gì nữa, chỉ là trên người thí chủ có chuỗi pháp ký do đích tay một tiền bối chế tạo. Hơn nữa, chuỗi vòng cổ này không chừng lợi hại hơn gấp 10 lần so với cái lão lạp từng thấy. Cho nên lão lạp muốn nói cho thí chủ biết. Cái gì? Sư phụ Ngộ Quang, sư phụ nói là chuỗi cổ này là do một tiền bối làm. Tiền bối sư phụ là ai? Khinh Tuyết ngạc nhiên hỏi. Cô nhìn Ngộ Quang ít nhất là một người 70 tuổi, tiền bối ông ta chắc chắn là 100 tuổi mất. Ngộ Quang không trả lời, Khinh Tuyết tự lẩm bẩm, hoa hạ đất rộng người nhiều, văn minh thâm mậu, màn gì xa xôi sao có thể sánh bằng. Khinh Tuyết và Mộ Mai ngẩn người, các cô không tưởng tượng rằng vị lão hòa thượng mặt mũi hiền lành có thể nói ra là người nước ngoài là man di. Quả thực là đừng xem mặt bắt hình rau, không phải hòa thượng phải bắt ái sao, không ngờ có bộ mặt như thế. Ngộ Quang không để ý ngữ khí của mình, tiếp tục nói, khi đã luyện cổ võ tới trình độ nhất định, thậm chí luyện tới mức có thể xuất ra lội khí, hoặc là lội khí đến trình độ cao, đột nhiên ý thức được cái chết, chủ động dùng lội khí mình bảo vệ hai thứ quý giá nhất của mình là linh hồn và ký ức. Ký ức này ở kiếp sau của anh ta sẽ thể hiện tất cả, mặc dù không thể nhớ được toàn bộ nhưng vẫn có thể nhớ được màng máng. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không thể có người quấy rầy. Nhưng nếu như không chết mà lại tỉnh lại, nhưng nguy hiểm trước đó không được ghi nhớ lại, thậm chí dần mất đi, tình trạng thí chủ rất giống hiện tượng này. Kình Tuyết ngây người chốc lát mới mơ hồ hỏi: nhưng cho tới giờ tôi chưa từng học cổ võ, ngay cả nội khí tôi cũng không hiểu, sao có thể giữ linh hồn và ký ức? Ngộ Quang gật đầu: A Di Đà Phật, đừng nói thí chủ không hiểu cổ võ, dù là cao thủ luyện đến trình độ cao thầm khó lường cũng không lưu được ký ức của mình. Lão Lạp chỉ nghe nói về chuyện này, bởi hành động này không chỉ yêu cầu cần tu luyện cổ võ, còn lại yêu cầu rất nghiêm khắc với người tu luyện cổ võ có thể lưu lại ký ức. Lão Lạp e rằng không có người nào như thế, chỉ là tình trạng thí chủ giống với ví dụ trên nên Lão Lạp mới nhắc tới. Vậy sư phụ Ngộ Quang, nếu tình huống như vậy thì phải thế nào mới khôi phục trí nhớ? Khinh Tuyết mặc dù biết mình không phải tình trạng vậy vẫn là kiềm chế không được hỏi. Ngộ Quang nói: trừ khi luyện công pháp đó một lần nữa, ít nhất cũng phải luyện tới thời điểm trước khi mất trí nhớ thì khoảng ký ức đó mới khôi phục lại. Hơn nữa tu vị cũng tăng cao, nhưng cũng có thể là chuyện không thể ngờ tới. Chỉ có điều, Ngộ Quang do dự hồi lâu mới nói tiếp: hai vị thí chủ xin mời. Lão Nạp phải tụng kinh. Nói rồi nhắm mắt không nói nữa. Khinh Tuyết và Mộ Mai nghi hoặc nhìn nhau, lúc này mới thì lễ với Ngộ Quang đứng dậy bước ra ngoài, vội vã đi. Còn là hoài nghi những điều lão hòa thượng này có huyễn hoặc hoặc mê tín không. Chương 331: Gặp lại. Lạc Huyên nhìn căn nhà mà lời mình ở được hơn một tuần, không ngờ có chút tiếc nuối. Mặc dù chỉ một tuần ngắn ngủi, cô lại trải qua rất nhiều chuyện. Dường như thời gian cô tới Thuận An 2 năm không nhiều bằng những chuyện cô trải qua trong hơn một tuần. Còn nghĩ gì thế? Chúng ta đi mau. Diệp Bạch nhìn Lạc Huyên lưu luyến vẫn chưa chịu rời đi, nên là cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Lạc Huyên lấy lại tinh thần gật đầu: vâng, chúng ta đi thôi. Lạc Huyên, có biết núi Kỳ Sương ở đâu không? Sẽ mặc dù không biết núi Kỳ Sương ở đâu, nhưng hắn tin tưởng người biết đến núi Kỳ Sương rất nhiều, chỉ cần hỏi là được. Giống như lúc đầu hắn không biết đến Thần Nông, cha trên mạng là biết. Lạc Huyên lắc đầu nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt kỳ quái: em không biết anh Diệp, lẽ nào anh muốn đi đến chỗ đó? Anh cũng không biết sao, em ở Thuần An 2 năm, mặc dù không đi ra ngoài nhiều, nhưng mà ngọn núi nổi tiếng Hoa Hạ em từng nghe. Thực sự chưa từng nghe ngọn núi nào tên Kỳ Dương. Hôm qua em còn tưởng rằng đó là nơi em chưa từng tới. Diệp Mặc giật mình, chắc không phải là bị Tư Hồng lừa. Nhưng mà lúc đó lời nói và thái độ Tư Hồng không thể đang lừa hắn. Bởi lúc đó anh ta muốn nói chuyện em gái của hắn và Diệp Lăng, không ngờ không để ý đến việc hắn không biết núi Kỳ Dương, còn nghĩ rằng một khi đã có tên ngọn núi, chỉ cần hỏi người khác chắc chắn biết ngọn núi đó ở đâu, giống hỏi Vô Lượng Sơn. Không sao, đợi lát nữa anh đi hỏi người khác sẽ biết. Một khi đã tồn tại ẩn môn chắc là ngọn núi nổi tiếng, không có chuyện người khác không biết. Mặc dù Lạc Huyên không biết, nhưng mà Diệp Mặc cũng chỉ cho rằng vì Lạc Huyên chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều. Nhưng những người mà Lạc Huyên và Diệp Mặc hỏi, thậm chí lên mạng để tra, cũng không có người nào biết đến núi Kỳ Sương. Lạc Huyên nghi ngờ hỏi: anh Diệp, có lẽ người đó lừa chúng ta cũng lên. Em nghe nói rất nhiều ngọn núi nổi tiếng Ngũ Nhạc, Võ Đàng, Nga Mi vân vân chưa từng nghe nói Kỳ Dương. Diệp Mặc không dám khẳng định nói: anh nghĩ người đó không dám lừa anh. Nhưng mà từ những gì chúng ta tra ra được, quả thực không có ngọn núi nào tên Kỳ Dương. Điều này quả kỳ quái. Nếu như muốn biết núi Kỳ Dương ở đâu, Diệp Mặc cũng có thể đi Yến Kinh hỏi Đàm Giác và Loan Thanh Phong. Nhưng Diệp Mặc không muốn làm vậy. Hai người này chưa chắc muốn nói cho mình nghe. Hơn nữa Diệp Mặc không muốn gặp lại Đàm Giác. Dù là Diệp Mặc không đi hỏi hai người đó, hắn nghĩ Trương Chí Hối sẽ biết chuyện này. Đến khi đó hỏi Trương Chí Hối là được. Anh Diệp, giờ anh định đi đâu? Lạc Huyên nhìn thái độ Diệp Mặc, biết chuyện đi tìm núi Kỳ Dương không thành. Anh muốn đi Linh Hải một chuyến, sau đó tìm một người bạn cũ hỏi rốt cuộc núi Kỳ Dương ở đâu. Kế hoạch đổ bể, lòng Diệp Mặc không thoải mái. Hắn thấy Tư Hồng cũng đã tự hủy đan điền, sao mà dám có thể lừa hắn chuyện này. Nếu chỉ một mình, Diệp Mặc chắc chắn đạp kiếm bay thẳng tới Linh Hải. Nhưng giờ dẫn theo Lạc Huyên, giữa ban ngày bàn mặt đạp kiếm bay lên như vậy hơi khoa trương rồi. Hơn nữa với nguyên khí bây giờ hắn đã dẫn theo Lạc Huyên bay có chút vất vả. Mặc dù biết Diệp Mặc có thể đạp kiếm bay, Lạc Quyên câu hỏi Diệp Mặc tại sao phải đi máy bay tới Linh Hải. Một khi Diệp Mặc chọn ngồi máy bay thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Sân bay Thuần An tương đối nhỏ, nhưng lượng người ở đây tương đối lớn. Hơn nữa bên ngoài sân bay được mở rộng. Mặc dù lúc Diệp Mặc và Lạc Quyên tới sân bay Thuận An là vào buổi sáng sớm, nhưng sân bay không hề yên tĩnh, vắng lặng, du khách càng ngày tới càng đông. Anh Diệp, anh nhìn gì vậy? Lạc Quyên đằng sau Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc vừa đến sân bay, chú ý ngay đến một người phụ nữ trung niên ngồi ở sảnh sân bay đọc báo. Diệp Mặc mỉm cười. Lạc Quyên, em thấy người phụ nữ gần cửa sổ chăm chú đọc báo không? Lạc Quyên gật đầu. Thế rồi, vậy sao chứ anh Diệp? Em có thấy người này quen không? Diệp Mặc tiếp tục nói. Lạc Quyên kỳ quặc. Em chưa từng gặp người này, hơn nữa cũng không có bất cứ cảm giác quen thuộc. Nói như vậy, nhưng mà Lạc Quyên vẫn cẩn thận quan sát người phụ nữ trung niên, chắc chắn cô không quen chị ta. Anh đoán chắc là em không quen cô ta. Người đó nếu không phải là đại sư tỷ thì cũng là nhị sư tỷ của em. Chắc là cô ta từng dịch dung. Diệp Mặc nói một cách khác chắc chắn, bởi anh cảm nhận hơi thở trên người cô ta giống cơ hơi thở Lạc Quyên. Chắc chắn bọn họ cùng tu luyện cổ võ. Lạc Huyền lộ vẻ khiếp sợ, chưa kịp nói câu gì, người phụ nữ trung niên đột nhiên quay đầu nhìn, nhìn dáng vẻ chú ý tới việc Lạc Huyền quan sát chị ta. Khoảng khắc chị ta thấy Lạc Huyền ánh mắt lộ vẻ vui bất ngờ, nhưng ánh mắt lập tức biến thành lo lắng. Tuy rằng sự biểu cảm ánh mắt chỉ là diễn ra chớp mắt, không thể thoát khỏi sự quan sát của Diệp Bạc. Hắn khẳng định người phụ nữ này có quan hệ với Lạc Huyền. Từ sau khi phụ nữ thấy Lạc Huyền, chị ta lập tức quay đầu lại, xoay người rời đi. Lạc Quyên không nói gì với Diệp Mặc, lập tức theo. Bây giờ có xác định người phụ nữ này là đại sư tỷ Lạc Nguyệt của cô, có nhận ra ánh mắt đại sư tỷ. Diệp Mặc lại không có đi theo, hắn chú ý quan sát xung quanh, xác định không có người bám theo mới là đứng sang một bên chờ Lạc Quyên. Hắn chắc chắn người phụ nữ đó là đại sư tỷ của Lạc Quyên. Hơn nữa Lạc Quyên cũng nhận ra, nếu như nhị sư tỷ của cô, nhất định cô do dự, thậm chí là bỏ mình mới dám đi theo. Những cái người phụ nữ đó đi đến góc khuất nhỏ yên tĩnh quan sát bốn phía. Đợi Lạc Quyên tới, Lạc Quyên bước tới, lập tức kéo tay cô vội vàng. Lạc Quyên, em thật quá to gan, không ngờ không hóa trang gì hết lại dám xuất hiện ở sân bay, thế là em không muốn sống. Đại sư tỷ đúng là chị. Lạc Quyên mừng rỡ kêu lên, ôm chầm lấy người phụ nữ này. Mặc dù chị ấy không nói gì, nhưng lòng lo lắng cho mình. Bây giờ gặp đại sư tỷ, lòng đương nhiên là vô cùng vui mừng. Lạc Quyên thở vào nhẹ nhõm, chị ta vẫn lo lắng cho Lạc Quyên. Bây giờ nhìn thấy Lạc Quyên cũng là thở vào nhẹ nhõm ít nhiều. Nhưng chị ta lập tức dựng Lạc Quyên đứng dậy nói. Lạc Quyên, người đàn ông bên cạnh em là ai? Em nhất định không giống như Lạc Phi. Nếu sư phụ biết được, hai trong số ba người chúng ta thất thân bái đau lòng chết mất. Lạc Quyên mặt đỏ bừng lập tức nói. Đại sư tỷ, chị nói linh tinh gì vậy? Anh Diệp không phải loại người như chị nghĩ. Anh ấy rất tốt, hơn nữa anh ấy cứu em mấy lần. Liên sinh đàn lần trước dùng cứu trị là của anh ấy cho. Cậu ta là ai? Không ngờ có loại đàn dược quý như vậy. Hơn nữa tại sao cậu ta cứu em? Đàn ông zoom xe với phụ nữ tuyệt không phải chuyện hay. Lạc Quyên, em nhất định không được tin đàn ông. Lạc Nguyệt lập tức cảnh báo. Đại sư tỷ, chị thật à? Lý La Kinh là do anh Diệp tìm giúp đấy. Sao chị có thể nói anh ấy thế chứ? Mặc dù em không biết đàn ông có phải thứ hay ho tốt đẹp không, nhưng anh Diệp chắc chắn là người tốt. Lạc Quyên lập tức phản đối lời Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Quyên, lúc sau lên tiếng. Lạc Quyên, từ trước tới giờ em chưa từng cái chị. Bây giờ em lại vì cái anh Diệp gì đó cái chị hai lần. Anh Diệp đó thực sự tốt vậy sao? Lạc Quyên xấu hổ phỏ tả áo nói. Đại sư tỷ, em thực sự không phải biết nói với chị thế nào. Nhưng dù sao em vẫn tin anh ấy. Anh ấy không phải người xấu, hơn nữa người nhận ra chị lúc nãy là anh Diệp. Cái gì? Vừa rồi không phải em nhận ra chị. Không ngờ cậu ta bản lĩnh cao như vậy. Thế nào cậu ta từng gặp chị? Lạc Nguyệt lập tức cảnh giác. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Lạc Nguyệt lại cảnh giác nói. Lạc Huyên, em nói anh Diệp đó giúp em tìm Lý Na Kinh. Hơn nữa cậu ta nhận ra chị. Buổi tối hôm qua có người xuất hiện ở ngoài danh hoa quan. Có phải cậu ta không? Lạc Huyên, em đúng là quá nhỏ, nhất định không tin người lạ. Càng nói về mặt Lạc Nguyệt trở nên nghiêm túc. Chị ta càng nghĩ càng thấy giống. Có lẽ gã họ Diệp đó theo dõi Lạc Huyên tới danh hoa quan, giả trang làm Lạc Phi lấy trộm Lý La Kinh, cuối cùng giả vờ giả vịt ở cạnh Lạc Quyên hoàn toàn đánh lừa. Đại sư tỷ, chị đừng nghĩ lung tung, anh Diệp không phải người như vậy. Đừng nói tới một quyển Lý La Kinh, cho dù nghìn vạn quyển Lý La Kinh cũng không có chút giá trị trong mắt anh Diệp. Đại sư tỷ, em xin chị đừng có gán lời xấu cho anh Diệp. Anh thực sự là người tốt, là người đàn ông tốt nhất em từng gặp. Cuống quyết nên không ngờ Lạc Quyên ra nói vậy với đại sư tỷ. Nói sau dường như cô phát hiện không đúng, khuôn mặt lại đỏ. Tự đáy lòng mình, Lạc Quyên không muốn giữa đại sư tỷ và anh Diệp có bất cứ hiểu lầm. Ngoài sư phụ ra, đại sư tỷ là người cô kính trọng nhất, còn anh Diệp là người mà cô sùng bái nhất, hơn nữa cứu cô mấy lần, đối với cô tốt như vậy. Lại nói Lý La Kinh căn bản là anh Diệp không hề để ý tới. Bồi khi đan quý như vậy anh Diệp còn có để cho cô được. Nói chi là một cái quyển Lý La Kinh. Hô hồ anh Diệp cũng nói Lý La Kinh bây giờ không có chút giá trị. Giá trị thực sự nằm ở hai cái tờ giấy màu vàng mà hai tờ giấy màu vàng đã tặng cho anh ta. Thì anh ấy còn gì hứng thú với Lý La Kinh, nhưng lại không thể nói lời này với đại sư tỷ. Lần đầu tiên khiến cho cô thấy anh ấy là vì Diệp Mặc mà lại đi lừa đại sư tỷ mình. Lạc Nguyệt thở dài không có nói gì. Chị nhìn ra tiểu sư muội của mình đã bị sùng bái anh Diệp đó tận xương tủy. Chị ta có nói gì cũng là uổng công. Chỉ là từ đáy lòng chị ta vẫn luôn hy vọng người lấy trộm Lý La Kinh và người chị ta và là khuyên chết là người khác, chứ không muốn người đó là sư muội Lạc Phi. Mấy hôm nay em cùng ở với anh Diệp đó sao? Lạc Nguyệt thuận miệng hỏi. Chị ta thấy sư muội mình vẫn là còn một cái trinh nữ, điều này chứng tỏ bọn họ chưa làm cái chuyện không nên làm.